Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, Tần Lão Sư. Phản hồi trang sách mở cửa phòng, Bảo Nhi từ trong văn phòng lách mình mà ra, Thái Khắc cùng sau lưng nàng, nhanh như chớp địa chạy đến trên hành lang. Sáng sớm hành chính trong lầu yên tĩnh. Tiểu nha đầu mang theo tham ăn thái quen thuộc địa chạy tới giữa thang máy. Nàng lên tàu dưới thang máy đến tầng dưới cùng. Sau đó thông qua bên cạnh hành lang đến tương liên số 1 lầu dạy học. Lầu dạy học 2 tầng ban đầu giáo trong lớp. Đã có tầm 10 vị đệ tử tại. Kỳ kỳ, vừa mời tới trong phòng học Bảo Nhi lộ ra mừng rỡ nụ cười. Ngươi trở về à? Ừ. Hạ Vân Kỳ lôi kéo Bảo Nhi tay, cười ha hả nói, ta đêm qua trở về, mấy ngày nay nàng cũng không có tới học viện đến trường. Đi kinh thành bên kia, A Thái, nàng ngồi chồm hổm xuống, đưa tay dùng sức xoa xoa Thái Khắc đầu, ngươi có nhớ hay không ta à? Uông, Thái Khắc kêu một tiếng, lè lưỡi thè lưỡi ra liếm Hạ Vân Kỳ bàn tay nhỏ bé. Chọc cho nàng cười khanh khách. A Thái thực nghe lời. Từ kinh thành trở về Hạ Vân Kỳ, còn cấp cho Bảo Nhi cùng Thái Khắc đều dẫn theo lễ vật. Hai cái tiểu nha đầu nói một chút cười cười hết sức vui vẻ. Thẳng đến chuông vào học, đinh linh linh, vang lên. Thiên Khải học viện ban đầu giáo ban trước kia chỉ có không đến 30 vị đệ tử. Nhưng gần nhất mấy tháng liên tiếp gia tăng lên không ít tân sinh. Bây giờ nhân số đã vượt qua 40, đã là cái tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Đại ban cấp, đệ tử tuổi tác từ 5 tuổi đến 11-12 tuổi không đợi. Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ xem như nhỏ nhất, những người khác đều so với hai người tuổi đại. Không ít thích nghịch ngợm gây sự hài tử vẫn còn ở chơi đùa. Làm cho cả phòng học ầm ầm. Ngay vào lúc này, cửa phòng học từ bên ngoài bị người đẩy ra. Một vị thân mặc bạch sắc váy dài nữ tử ôm tài liệu giảng dạy sách giáo khoa chân thành đi đến. Đứng ở trên giảng đài, trong phòng học trong chớp mắt trở nên an tĩnh không ít. Mấy cái hùng hài tử nhanh chóng tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. A, Bảo Nhi thở nhẹ một tiếng. Như thế nào? Ngồi ở nàng bên cạnh Hạ Vân Kỳ tò mò hỏi. Bảo Nhi chi chi ngô ngô, không có cái gì, nằm sấp ở dưới bàn học mặt, còn buồn ngủ Thái Khắc lập tức ngẩng đầu lên. Bởi vì nó cảm thấy tiểu nha đầu khẩn trương tâm tình. Ô, Hạ Vân Kỳ nhìn xem đứng ở trên bục giảng nữ tử quần trắng. Hỏi, này là tân lão sư của chúng ta sao? Mọi người buổi sáng tốt lành, nữ tử quần trắng tự giới thiệu mình. Ta là các ngươi tân lão sư, ta họ Cố, gọi là Cố Vân Tích. Nàng cầm lấy phấn viết, ở trên bảng đen tinh tế địa viết xuống tên của mình. Sau đó nói, về sau sớm tu khóa đều để ta tới, giáo mọi người học tập tư tưởng phẩm đức phương diện trong tri thức cho. Nàng mặt mỉm cười, thanh âm êm tai mang theo ôn nhu. Làm cho người ta nghe có cảm giác xuân phong quất vào mặt cảm giác. Điện não đầu, Hạ Vân Kỳ nói với Bảo Nhi lặng lẽ lời. Bảo Nhi, vị này tân lão sư thật xinh đẹp a. Bảo Nhi không nói lời nào. Thế nhưng trong lòng của nàng có chút ít kiêu ngạo. Bởi vì mới tới Cố Vân Tích Cố lão sư là nàng mama. Đối với mama, cái từ này. Cứ việc trước kia nghe qua vô số lần, trong lòng tiểu nha đầu vẫn luôn là rất lạ lẫm, bởi vì nàng nghe được đều là của người khác mama. Hiện tại người khác nói chính mình mama, cảm giác cũng rất không đồng nhất. Tuy nàng đối với đột nhiên xuất hiện mama, cảm tình rất là phức tạp, có chút ít không được tự nhiên. Hiện tại, ta bắt đầu điểm danh. Cố Vân Tích cầm lấy danh sách nói, thỉnh có một chút đồng học đứng dậy, Tưởng Tư Hàm, đến, một tên tiếp theo một tên đệ tử bị điểm đến chính mình danh tự đứng dậy đáp lại. Tả Bảo Nhi, có một chút tiểu nha đầu danh tự thời điểm. Cố Vân Tích thanh âm dừng một chút. Bảo Nhi sửng sốt một chút, không có lập tức đứng lên. Bên cạnh Hạ Vân Kỳ thay nàng sốt ruột, nhanh chóng đưa tay đẩy một chút. Nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh đứng lên. Đến, Cố Vân Tích cùng tiểu nha đầu ánh mắt tương đối, khóe môi không khỏi nổi lên một vòng nụ cười ôn nhu. Nàng gật gật đầu, ôn nhu nói, ngồi xuống đi. Bảo Nhi tỉnh tỉnh địa ngồi xuống, thỉnh mọi người lấy ra tư tưởng phẩm đức sách giáo khoa. Hoàn thành toàn bộ có một chút, Cố Vân Tích nói, lật đến thứ 17 trang. Hôm nay giảng bài của chúng ta nội dung là về sách âm thanh leng keng, nhất đường khóa 45, chung thời gian lặng lẽ trôi qua. Tuy Cố Vân Tích trước kia không có đương qua lão sư, tuy nàng lần đầu tiên đi học, tuy nàng hôm qua mới cầm đến tài liệu giảng dạy, thế nhưng hôm nay này nhà tư tưởng phẩm đức khóa, nàng giáo phải vô cùng xuất sắc. Cố Vân Tích cũng không có cầm lấy tài liệu giảng dạy máy móc, mà là căn cứ sách giáo khoa gia nhập đồ đạc của mình, dùng từng cái một thú vị tiểu chuyện xưa tới thuyết minh nội dung bên trong, cho nên một chút cũng không buồn tẻ. Bao gồm Bảo Nhi ở trong, ban đầu giáo ban hơn 40 vị siêu phàm đệ tử tất cả đều nghe được nồng nhiệt. Được rồi, lập tức khóa linh vang lên. Cố Vân Tích khép lại sách vở, mỉm cười nói, hôm nay tư tưởng phẩm đức khóa liền lên tới nơi này. Mọi người sau khi trở về hào hào ôn tập một lần. Ngày mai lão sư muốn vấn đề, hiện tại tan học, các học sinh gặp lại. Mọi người đồng thời đứng dậy hồi đáp, lão sư hẹn gặp lại. Cố Vân Tích vừa mới rời đi, trong phòng học lập tức tiếng ồn ào một mảnh, không ít hài tử như là vừa mới thoát khỏi lao tù, cao hứng bừng bừng nói cười vui đùa ầm ĩ lên. Vừa rồi ngoan ngoãn lên nhất đường khóa, nhưng làm bọn họ cho nín hỏng. A nha, Hạ Vân Kỳ kinh hô một tiếng. Nàng bị ngồi ở sau lưng tiểu nam sinh kéo hạ mái tóc, cười hì hì nói, Kỳ Kỳ, xem ta cho ngươi thay đổi cái ma thuật. Người này nam sinh là vừa vặn trước đó không lâu từ trường học khác chuyển trường đi vào Thiên Khải học viện ban đầu giáo trong lớp. Hắn rất thích chơi đùa, đối với trước bàn Hạ Vân Kỳ cùng Bảo Nhi rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên cũng là một vị đã thức tỉnh năng lực siêu phàm giả. Hạ Vân Kỳ tính cách mềm đáng yêu, coi như là rất phản cảm đối phương hành vi, cũng không dám ngôn. Bảo Nhi nhíu mày nói, chúng ta không nên nhìn ma thuật của ngươi, không cho phép ngươi lại kéo Kỳ Kỳ mái tóc. Người này nam sinh không là lần đầu tiên kéo Hạ Vân Kỳ mái tóc, lại không có để cho ngươi xem. Nam sinh nháy mắt ra hiệu địa hướng về phía Bảo Nhi làm cái mặt quỷ, khinh thường nói, ai cần ngươi lo a. Bảo Nhi rất tức giận, nhưng lại không biết như thế nào phản bác cho phải. Một trương khuôn mặt tươi cười nhất thời trướng đến đỏ bừng, nằm dạp trên mặt đất. Thái Khắc bỗng nhiên đứng dậy, mắt lộ ra hung quang, dám khi dễ Bảo Nhi, có phải hay không muốn chết a? Trần Hạo Vũ, ngay vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ phòng học cửa sau phương hướng truyền đến. Chỉ thấy Cố Vân Tích đứng ở môn khẩu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Vân Kỳ mái tóc, đỗi Bảo Nhi tiểu nam sinh, nói, đến lão sư trong văn phòng tới. Trong phòng học trong chớp mắt trở nên rất an tĩnh, bị điểm danh tiểu nam sinh như bên trong rơi vào hầm băng. Cả người từ đầu lạnh đến chân, có cảm giác tận thế trước mắt, đại sự cảm giác không ổn. Hắn đều không biết mình như thế nào rời đi phòng học, ủ rũ cụp đầu đi lão sư văn phòng tiếp nhận tư tưởng phẩm đức tái giáo dục. Cố lão sư thật là lợi hại a, Hạ Vân Kỳ len lén nói với Bảo Nhi, vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Bảo Nhi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,